Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, chương 270, thuộc về quyền. Tùng nhận trên mặt Tiếu Dung, cực kỳ phổ thông bề ngoài tăng thêm cái này cùng thiện Tiếu Dung. Tại cái gì thời điểm cũng sẽ không trở thành người khác đối tượng hoài nghi. Nhưng ở trong mắt Tần Phấn gương mặt này chính trở nên càng ngày càng khả nghi. Từ tiến vào linh thú sơn mạch nửa ngày đến nay, Tùng nhận một mực tại xuất công không xuất lực. Dù cho đến lớn nhất nguy hiểm tính mạng thời khắc mấu chốt, hắn như cũ bình tĩnh sống chết mặc bay. Đủ loại khác thường đến bây giờ tích lũy trở thành bom tại Tần Phấn trong lòng dẫn bạo. Không xuất thủ nguyên nhân sao? Đối mặt Tần Phấn chất vấn, Tùng nhận bình tĩnh vô cùng, thậm chí thảnh thơi nhìn hướng Thiên Trần nhà, có thể là ta không thích hợp chiến đấu đi. Lại thêm Chấn Thiên Hám Địa Sư cường độ cũng viễn siêu phạm vi năng lực của ta bên trong. Coi như bằng vào ta có thể khống chế ở linh thú hạ tràng hỗ trợ cũng hạt cát trong sa mạc. Chẳng bằng chờ mong Tần huynh đám người phát huy. Nếu như cứ như vậy ngã xuống Chấn Thiên Hám Địa Sư thủ hạ, cũng nói nhóm chúng ta căn bản cũng không có thảo phạt toàn thân cảnh linh thú thực lực. Chết sớm chết muộn không có gì khác biệt. Hóa thành nó lương thực cũng là không tệ. Tùng nhận nói cực kỳ thoải mái. Hoàn toàn đem tính mạng của mình đặt ngoài thân đồng dạng. Dù vậy vẫn liền không thể đánh tan Tần Phấn hoài nghi. Nhan Thanh Hàn đồng dạng có thể từ Tùng nhận trên thân phát hiện mánh khóe. Trước mắt người này thật sự là quá mức bình thường. Nếu như không phải là bởi vì nhận biết phụ thân nguyên nhân, tăng thêm hắn cũng quả thật có thể thao túng linh thú. Không phải Nhan Thanh Hàn tuyệt đối sẽ không đem Tùng nhận cho rằng là người tu luyện. Chớ nói chi là ngự thú tông người. Dạng này, nếu như Tần huynh ngươi vẫn là không tín nhiệm ta, đại khái có thể nhìn ta hiện tại liền đi ra sơn động bị mấy chục con linh thú vây đánh chí tử. Tại trước khi chết ta cũng sẽ làm một chút nho nhỏ chống cự. Tuyệt đối sẽ làm ngươi hài lòng. Gặp Tần Phấn như cũ không nói lời nào, Tùng nhận thở dài nói đến. Tần huynh a, rõ ràng tại nhiệm vụ bắt đầu trước ta cho ngươi biết. Ta sẽ ở sự tình vượt qua phạm vi năng lực bên trong lúc liền quả quyết chạy trốn. Tăng thêm có bản mệnh tiểu trùng chỉ dẫn xác thực so người bình thường càng thêm linh hoạt một chút. Nhưng đây cũng không phải là lý do ngươi hoài nghi ta. Như vậy đi, lần sau ta muốn chạy trốn thời điểm sẽ nhớ kỹ mang lên ngươi cùng ngươi tiểu sư muội. Thế nào? Tần Phấn lại lần nữa quan sát Tùng nhận sau một lát đi trở về trong sơn động. Tại cái này khó được lỗ hổng bên trong hỏi tiểu sư muội. Tóm lại Tùng nhận cái này ra hỏa nhất định phải coi chừng. Trực giác nói cho ta hắn tuyệt đối không tầm thường. Nhan Thanh Hàn nhẹ gật đầu. Đem lời của sư huynh nhớ cho kỹ bên trong. Dưới mắt bên ngoài còn có rất nhiều linh thú tại bồi hồi. Chấn Thiên Hám Địa Sư Sơn Động không hề nghi ngờ trở thành một cái tốt nhất cứ điểm. Ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, Điền Hạo Phong cũng khôi phục một chút thể lực. Hắn nhìn về phía trên vách tường hình người hố sâu nói đến. Hôm nay ngay tại cái này trong sơn động nghỉ ngơi đi. Trải qua mấy trận chiến đấu tất cả mọi người cũng rất mệt mỏi. Điền Hạo Phong hoàn toàn không nghĩ tới linh thú sơn mạch bên trong bây giờ trở nên nguy hiểm như thế. Lúc ấy tự mình không cố phụ thân khuyên can hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng là tại sau khi đi vào liền liên tục tao ngộ 3 trận chiến đấu. Đội ngũ cũng có 2 người ly khai, 1 người bỏ mình, 1 người mất tích. Nguyên bản danh xưng tinh nhuệ tập kết tiểu đội tổn thất gần 1/3 sức chiến đấu. Bất quá Điền Hạo Phong không có đối tự thân thực lực từng có hoài nghi. Hắn cho rằng chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng tiểu đội vẫn như cũ có thảo phạt toàn thân cảnh linh thú. Thực lực. Lập tức chỉ bất quá cần thời gian ngắn tu chỉnh mà thôi. Mà Tần Phấn giờ phút này lại đối hắn nói đến. Điền Hạo Phong, ta cho rằng đội ngũ tình trạng trước mắt rất khó tiếp tục đi tới. Đem nhiệm vụ bên trong rừng là một lựa chọn. Điền Hạo Phong nhíu mày. Tần Phấn vòng trở lại lời nói này dụng ý là cái gì? Người nghĩ khuyên ta làm một cái đào binh. Đáp ứng thành chủ sự tình lại không cách nào làm được. Tần Phấn nhún vai, ta cũng không có nói đằng sau nhiều như vậy. đều là ngươi não bổ mà thôi. Hiện tại linh thú sơn mạch trở nên nguy hiểm như thế. Coi như đánh bại chiếm lấy mỏ linh thú lại có thể thế nào? Nhóm chúng ta vừa đi lại sẽ có càng cường đại linh thú xuất hiện. Còn không bằng kịp thời dừng. Tổn hại bảo tồn chiến lực. Điền Hạo Phong vạn phần coi nhẹ. Tần Phấn nói tới nói lui cuối cùng không phải liền là sợ sao? Hắn vốn cho rằng có thể chiến thắng Chấn Thiên Hám Địa Sư Tần Phấn có chút đồ vật. Cuối cùng xem ra mới chỉ là mưu lợi mà thôi. Sư huynh nói lời, chính là ta nói. Nhan Thanh Hàn bất thình lình toát ra một câu. Đem Điền Hạo Phong biểu lộ như ngừng lại tại chỗ. Đã, nếu là Thanh Hàn nói, vậy nhất định cũng có đạo lý. Nhưng là hiện tại trong đội ngũ không chỉ có nhóm chúng ta, còn có mất tích người. Tiến lên vẫn là rút lui ta nhìn vẫn là trưng cầu ý của mọi người gặp tương đối tốt. Điền Hạo Phong lập tức cải biến thái độ của mình. Thuận theo Nhan Thanh Hàn lời nói nhìn Tần Phấn là không còn gì để nói. Trở mặt so lật sách còn nhanh. Bất quá dạng này dù sao cũng so dáng chống đỡ lấy tốt. Tần Phấn cũng là cho rằng có thể thực hiện. Cái gọi là trưng cầu mọi người ý kiến. Bất quá cũng chính là chúng người tham gia bỏ phiếu thôi. Khi thấy Nhan Thanh Hàn giơ lên phiếu chống thời điểm, Điền Hạo Phong có chút dao động. Dưới mắt Điền Hạo Phong 4 phiếu đối Tần Phấn 5 phiếu. Còn kém Tùng Nhận 1 phiếu. Hắn cái này 1 phiếu đem trở thành quyết định phải chăng tiếp tục nhiệm vụ mấu chốt. Nhìn qua đông đảo nhìn về phía mình ánh mắt. Tùng Nhận lại lần nữa lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới đến cái này thời điểm lại muốn ta như vậy người bình thường quyết định. Thật sự là ngoài ý muốn a. Bớt nói nhiều lời. Điền Hạo Phong có chút nóng nảy. Hắn minh bạch Tùng Nhận cái này 1 phiếu đại khái suất chọn kết thúc nhiệm vụ. Làm minh bạch điểm này thời điểm hắn càng kịch liệt hơn nóng nảy. Vậy ta lựa chọn, tiếp tục, dù sao cũng không phải là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Tần huynh biểu hiện của ngươi càng là kiên định ta ý nghĩ a. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tùng Nhận vậy mà lựa chọn nhiệm vụ tiếp tục. Cục diện biến thành 5 phiếu đối 5 phiếu. Lại một lần cầm cự được. Nghe được Tùng Nhận lựa chọn, Tần Phấn âm thầm ở trong lòng phun một bãi nước miếng. Cái này ra hỏa nhìn qua tham sống sợ chết. Kỳ thực sau lưng căn bản không biết rõ đang bày ra lấy cái gì. Tiếp tục sợ không phải muốn bị hắn cho chơi chết. Như thế nào? Hiện tại nhiệm vụ cũng không có thể tiếp tục cũng không thể kết thúc. Trước mắt tình huống Điền Hạo Phong hết sức hài lòng. Trừ phi Tần Phấn tự mình nói ra thoát ly đội ngũ. Như thế nhiệm vụ lần này thất bại tự mình cũng hoàn toàn có lý do chính đáng. Hơn nữa còn có thể tại Nhan Lâm trong lòng hảo hảo tăng thêm một phần. Tần Phấn tự nhiên minh bạch Điền Hạo Phong suy nghĩ trong lòng. Biết rõ hắn là muốn đem oan ức nện ở trên người mình. Khẳng định cũng sẽ không để Điền Hạo Phong vừa lòng như ý. Ta đồng ý nhiệm vụ tiếp tục. Nhưng cũng có đối ứng điều kiện. Có thể, Điền Hạo Phong sảng khoái đáp ứng. Tần Phấn nhượng bộ chính là chiến thuật của hắn thắng lợi. Ta ngẫm lại, liền đem cái này quặng mỏ thuộc về quyền cho tiểu sư muội. Đắc ý không bao lâu Điền Hạo Phong trên mặt biểu lộ lại lần nữa cứng ngắc. Trước mặt Dạ Phách Thạch mỏ giá trị ít nhất có số trăm vạn ngọc thạch. Về phần nó thuộc về dựa theo Nhan Thành pháp luật là cùng thủ hộ linh thú chiến đấu qua mấy người. Chia đều, cũng chính là Điền Hạo Phong. Tần Phấn còn có Nhan Thanh Hàn. Ta nguyện ý từ bỏ tự mình phần này tặng cho tiểu sư muội. Người đây, gặp Điền Hạo Phong tiếu dung ngưng kết. Tần Phấn thêm mắm thêm muối truy kích nói. Một người số lượng hẹn trăm vạn. Tần Phấn quả quyết đem nó nhượng độ cho tiểu sư muội. Mà Điền gia mặc dù là đại gia tộc, nhưng đây tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Nhưng vừa nghĩ tới Tần Phấn quyết tuyệt như vậy, Điền Hạo Phong rõ ràng minh bạch đây là đối phương dùng ngọc thạch thế công đến công kích Thanh Hàn. Mình không thể thua. Ta nguyện ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.